Chương 499, hai lựa chọn nổ vụ không nghĩ tới thành chủ đại nhân sẽ hỏi trực tiếp như vậy, người khác thấy được nàng là người tàn tật, đều sẽ tránh đi không đề cập tới. Hiện tại nàng là khẩn trương loại hình cảm xúc toàn không, chỉ có nồng đậm cảm giác mất mát. Sau lưng gặp bà sắc mặt biến hóa, nhếch nhếch miệng mong mắt thành chủ đại nhân, chẳng lẽ người tàn tật thật không tìm được việc làm ngay cả thành chủ đại nhân đều ghét bỏ nổ vồ sao? Hai người biểu lộ, Lưu Phong đều nhìn ở trong mắt, thản nhiên nói, chủ biên công việc, là phê duyệt văn chương bản thảo, còn muốn chính mình sẽ viết văn. Lưu Phong lời nói, nhường nổ vồ hơi nhấc lên thần đến, chỉ cần không phải trực tiếp nhường nàng đi, vậy liền đại biểu cho có hy vọng. Ngươi sẽ viết văn sao hoặc là một phong thư nhà. Lưu Phong lạnh nhạt nói, hắn yêu cầu không cao, văn chương sẽ không quan hệ, cái này có thể học, hắn cũng có thể giáo. Nhưng thư nhà cũng sẽ không viết, liền thật một điểm cơ sở đều không có, chủ biên cái này vị đưa cũng đừng nghĩ. Văn chương ta biết chung chút. Nô vô cẩn thận từng ly từng tí trả lời, nàng là theo mẫu thân chô đó học được. A Lưu Phong nhíu mày, có Chu Tờ sửng sốt nhìn qua nô vô. Đưa tay đem mặt bàn giấy trắng cùng bút đẩy đi qua, chậm rãi nói, viết một đoạn văn chương đi ra đi. A nổ vồ ngốc trệ nhìn qua trước mắt giấy trắng cùng bút, lần này thật có điểm ngộng. A liền viết Tây Dương thành cùng những thành thị khác cả hai có cái gì khác biệt đi. Lưu Phong cho cái đơn giản để mục. Vâng. Nổ vồ mím chặt miệng, suy tư một lát về sau, liền cầm lên bút viết, cái đề mục này rất đơn giản. Nàng có thể nghĩ đến rất nhiều muốn viết. Tại nổ vổ viết quá trình bên trong, mìn nạ cúi đầu tại Lưu Phong bên thai nói thầm bắt đầu, con mắt màu xanh lam thỉnh thoảng liếc liếc mắt gặp bạ, nàng tại báo cáo hộ vệ nhân tuyển sự tình, mà gặp bạ chính là nàng nhìn chúng người. Lưu Phong bình tĩnh một chút gật đầu, trước mắt to con nữ hải, chính là mìn nạ nhìn chúng nhân tuyển, như thế ra ngoài ý định bên ngoài. Mà muội muội nàng hiện tại đến nhận lời mời chủ biên, cái này thật có ý tứ. 20 phút sau, nô vô viết xong tràn đầy một trang giấy, còn muốn viết trang thứ hai thời điểm, bị Lưu Phong hâu ngừng. Tốt, tạm thời dạng này liền đủ. Lưu Phong khoát khoát tay, lấy tay đem tràn ngập giấy lộn quất tới, nghiêm túc nhìn. Nô vô khẩn trương, nàng tay nhỏ có chu tờ khẽ run, màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Phong biểu lộ. Phảng phất muốn đọc lên cái gì đến đồng dạng. Gặp bà QNZ rất khẩn trương, biết đây là một khảo nghiệm, nàng song khoác lên nổ vổ trên vai, nhẹ nhàng vò y nắm ướt, trấn an muội muội khẩn trương. Nổ vổ, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lưu Phong Hoa mấy phút xem hết, trên mặt lặng lẽ nói, một, chính là ngươi văn chương trình độ không đủ, còn chưa đủ lấy đảm nhiệm chủ biên vị trí. Cùng ta học một hồi thời gian viết như thế nào văn chương, nhưng lương bổng chỉ có thể cầm 1/3, chờ ngươi chân chính có thế độc lập lúc, mới có thể cho ngươi tiền lương kim một cái ngân tệ. Không đợi hai người phản ứng, Lưu Phong nói tiếp, thứ hai nha, đó chính là ngươi có thể cự tuyệt. Ta tuyển cái thứ nhất. Nô vô không hề nghĩ ngợi hô, đây thật là một kinh hỉ, nàng còn tưởng rằng thành chủ đại nhân sẽ bị cự tuyệt. Không nghĩ tới lại có thể đi theo thành chủ bên người đại nhân học tập. Gạc ba miệng mở rộng kinh ngạc nhìn qua thành chủ đại nhân, không nghĩ tới sẽ là cái này đảo ngược, nàng còn tưởng rằng thành chủ đại nhân sẽ ghét bỏ muội muội là cái người tàn tật đâu, sau đó mượn cớ cự tuyệt. Dù sao người tàn tật, mặc kệ làm cái gì, bẩm sinh tính bên trên đều yếu người vừa chờ, đặc biệt là tại một chút hành động lực phương diện, càng là cơ bản là không. Bị người cự tuyệt QNZ tại gặp bạ cùng nổ vổ trong dữ liệu. Như vậy mai kia ngươi liền bắt đầu đi làm, ta sẽ dạy ngươi điểm cơ sở đồ vật. Lưu Phong liếc liếc mắt cười tủm tỉm Hùng Nhĩ Nương. Vâng. Nổ vổ vui vẻ đáp, nàng tìm được việc làm. Vâng. Nổ vổ vui vẻ đáp, nàng tìm được việc làm. Thành chủ đại nhân. Là tới nơi này đi làm sao vẫn là đi trong thành bảo đi làm gặp bà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mai kia trực tiếp tới tòa báo, ngày mai là tòa báo đệ nhất san báo chí đem bán thời gian. Lưu Phong thản nhiên nói. Minh Bạch. Gặp bà khẳng định gật gật đầu, nàng quyết định đi từ đi dệt vải phường công việc, dùng để gánh vác nổ vồ xuất hành, dạng này cũng không cần phiền phức đến người khác, muội muội cũng có thể chiếu cố đến. Thành chủ đại nhân, ta là người tàn tật, ngài vì sao lại lựa chọn ta? Dù sao có nhiều như vậy, nổ vồ mềm mại liên tục hỏi, màu nâu con ngươi lóe ra khẩn trương, tay nhỏ gấp nắm chặt cùng một chỗ đến, nàng muốn biết đáp ứng, không phải đêm nay sẽ ngủ không được. Cầu hoa tươi tám nổ vồ, ngươi đang nói gì đấy? Gặp bạ vội vàng hô, vấn đề này có chu tờ mạo phạm, thành chủ đại nhân lựa chọn thế nào, kia là có hắn suy tính. Lưu Phong khoát khoát tay, ra hiệu gặp bạ không nên kích động, khỏe miệng khẽ nhếch, người giá trị, cũng không phải chỉ thể hiện hai chân bên trên, mà ngươi không có hai chân, nhưng thể hiện ra giá trị, so rất nhiều kiện toàn người còn muốn ưu tú. Hắn nói là sự thật. Một thiên này ngắn ngủi văn trường, hắn liền nhìn ra rất nhiều chuyện, so sánh bên ngoài xếp hàng đến tìm vận may người, nổ vô năng lực vùng những người kia mấy con phố. Lưu Phong cũng là không cảm thấy kỳ quái, thú nhân có thể còn sống sót, không bị trộm tới làm nô lệ đều có chút bản sự. Mà Tây Dương Thành phần lớn đều là bình dân đến nhận lời mời, một chút đến Tây Dương Thành buôn bán thương nhân, là không thể nào đến nhận lời mời. Thú nhân dám đến nhận lời mời, hơn phân nửa khả năng đã từng chính là cái quý tộc, chỉ có quý tộc mới có thể tiếp thu giáo dục cao đẳng. Ta giá trị so những người khác muốn tốt, nổ vồ miệng nhỏ khẽ nhếch, có chu tờ khó có thể tin nhìn qua thành chủ đại nhân. Đầu óc. Lưu Phong cầm ngày đó văn chương khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, có trí tuệ người, quản chi nàng toàn thân đều không động đậy, ta cũng sẽ nhận lời mời nàng. Minh bạch. Nô vô nghiêm túc gật đầu, thành chủ đại nhân là coi trọng nàng trí tuệ. Đi thôi. Lưu Phong khoát khoát tay, hôm nay chiêu mộ đã hoàn thành, lấy nổ vô năng lực, hắn chỉ cần giáo một hồi liền có thể làm cái vung tay trưởng quỹ. Vâng. Gặp bạ vội vàng đáp, thấp thân thể cong lên nổ vô ở bên ngoài đi đến. Cắt chít chít gặp bạ cong nổ vô đi vào bên ngoài đường lớn, hai người tâm tình phá lệ cảm thấy nhẹ nhõm. Không nghĩ tới người tàn tật thật tìm được việc làm. Tỷ tỷ, thành chủ đại nhân thật rất không giống. Nô vô mềm mại liên tục no y, đúng vậy a, thành chủ đại nhân là cái rất cao thượng người. Gạc bã màu nâu con người lóe ra lấm ta lấm tấm, liền cùng cái truy tinh nữ hài đồng dạng.